Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1358, kinh động tất cả nhẫn thần. Vẻn vẹn chỉ là thân thể lực lượng, vậy mà so hắn bảo vật còn cứng cỏi hơn. Loại tình huống này, hiển nhiên vượt quá hắn dự liệu. Bảo vật không được, thì dùng nhẫn thuật. Chắp tay trước ngực, tiếp theo trong nháy mắt, Sở Phong chung quanh xuất hiện mấy chục đạo nhẫn thần ảnh tử. Đây là ảnh phân thân thuật, mỗi một cái bóng đều có bản thể 10% thực lực. Thần cảnh cường giả cùng cường đại, 10% thực lực, đã có thể cùng nửa bước thần cảnh cường giả nhất chiến. Nhỏ nhỏ chướng nhãn pháp thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Phong suy cười một tiếng, một đấm nện ở nhẫn thần bản thể phía trên, để nhẫn thần bay ra ngoài vài trăm mét, tiến đụng vào trong lòng núi. Ngươi có thiên nhãn, nhẫn thần cũng có một chút hoảng hốt. Về sau, hắn lại thi triển rất nhiều nhẫn thuật, bất quá tất cả đều bị Sở Phong từng cái phá giải. Ta từ trước đến nay nghe nói đảo quốc nhẫn giả cường đại. Muốn so quốc gia khác cùng giai cường giả cao hơn đến một cái cấp bậc. Nguyên lai chỉ nói là ngưng cười. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Nhẫn thần mặt mo nín đỏ bừng. Nhưng là cuối cùng tìm không đến bất luận cái gì phản bác phương pháp. Dù sao, hắn cũng là cùng Sở Phong cùng giai. Nhưng là Sở Phong đánh hắn tựa như là tại đánh một con chó chết. Căn bản không chi phí lực. Chuyến này đảo quốc chuyến đi, quá khiến ta thất vọng. Sở Phong lắc đầu, phách lối, nhẫn thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là thần cảnh, ai còn có thể thoải mái thừa nhận chính mình so người khác yếu hơn. Sở Phong, tranh thủ thời gian giết cái này nhẫn thần sự tình. Bọn họ đảo quốc cường giả đã từng giết chúng ta không ít hoa hạ cường giả đâu. Một bên Giang Linh Huyên bực mình nói, hoa hạ cùng đảo quốc không giống nhau, đảo quốc chỉ là một cái đảo nhỏ, cổ võ giới rất tốt giám sát, nhưng là hoa hạ địa phương quá lớn, như vậy biên giới, rất nhiều võ giả đều là nhập cư trái phép đi vào. Căn bản không dùng cổ võ giới xét duyệt, đồng dạng nhập cư trái phép đi vào cường giả, tất cả đều ôm lấy một số đặc thù mục đích. Tại hoa hạ cảnh nội làm rất nhiều chuyện xấu, bên trong lớn nhất quá mức dĩ nhiên chính là đảo quốc. Truyền thuyết, hơn 100 năm trước đó, đảo quốc một vị nhẫn thần vừa mới nắm giữ yêu đao thôn chính. Liền đi hoa hạ thử đao, một lần kia, hắn giết hơn 100 vị hoa hạ vũ vương cường giả. Chuyện này liền xem như đi qua hơn 100 năm, hoa hạ cổ võ giới còn nhớ đâu. Khoản nợ này sớm muộn đều muốn thanh tẩy. Mà bây giờ, Sở Phong cuối cùng là đòi lại một chút lợi tức. Giang Linh Huyên loại này ôn nhu như nước nữ hài đều ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Vậy ta liền giết sự tình. Sở Phong gật gật đầu. Muốn là có thể, Sở Phong càng muốn nhiều đem cái này nhẫn thần tra tấn một hồi. Nhưng là, chỗ này dù sao không phải hoa hạ. Muốn là hắn nhẫn thần đều đến, Sở Phong cũng muốn ăn quả đắng, nhất quyền đánh nổ cái này nhẫn thần đầu. Sở Phong không còn có dừng lại, cùng Giang Linh Huyên ngồi thuyền rời đi, mà lúc này, đảo quốc võ đạo giới đều sôi trào. Đảo quốc những thứ này thần cảnh cường giả đều là vì quốc gia phục vụ. Mỗi người bọn họ đều tại đảo trong nước đại điện bên trong đặt một chiếc hồn đăng. Mà bây giờ bên trong một chiếc hồn đăng dập tắt, nói cách khác, một vị nhẫn thần chết. Tất cả nhẫn thần đều bị kinh động. Đi tới nơi này vị nhẫn thần chỗ ở, Sở Phong đã sớm đi. Xem bọn hắn thủ pháp, đây là hoa hạ võ giả. Có người phát giác ra được, Hanzo nhẫn thần gần nhất chủ tính lấy muốn bắt hoa hạ một thiếu nữ tới. Phục sinh một vị lão nhẫn thần. Nhất định là hoa hạ vũ thần đuổi tới giết Hanzo nhẫn thần. Chuyện này không thể bỏ qua. Những thứ này nhẫn thần nộ khí trùng thiên. Đợi đến bọn họ khởi hành chạy tới Hoa Hạ, Sở Phong đã trở lại Lạc Thành, đem Giang Linh Huyên đưa về nhà bên trong. Gần nhất có thể sẽ có đại sự muốn phát sinh, các người không nên khinh cử vọng động, Sở Phong nói ra. Sở Phong đều nói phải có đại sự muốn phát sinh, bọn họ làm sao dám không nghe Sở Phong. Sở tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết có chuyện gì muốn phát sinh? Giang Hàn cao hứng rất nhiều, có chút kinh hãi. Sở Phong hắn giết đảo quốc nhẫn thần, Giang Linh Huyên nói ra. Cái gì? Giang Hàn cũng theo đó xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Sở Phong đi cứu chính mình nữ nhi, còn thuận tiện làm như vậy một kiện đại sự. Càng không nghĩ tới là Sở Phong hiện tại đã là một vị thần cảnh cường giả. Loại này cường giả cũng là võ thần trong lòng thần minh. Mà liên quan tới thần cảnh cường giả tin tức, tại cổ võ giới bên trong đều là 10 phần bế tắc. Bọn họ loại gia tộc này căn bản là nghe không được. Sở Phong trở thành thần cảnh cường giả mới bao lâu thì trêu chọc ra loại phiền toái này. Đảo quốc những ninja kia 10 phần mang thù, Sở Phong dám giết bọn hắn người, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Sở Phong làm dạng này sự tình, Giang Hàn vẫn là muốn đã từng đảo quốc nhẫn giả thừa dịp Hoa Hạ cổ võ giới không chú ý thời điểm làm những chuyện kia, quả thực có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Đảo quốc khẳng định giết tới, các ngươi trốn tránh chính là, loại chuyện này để cho chúng ta đến xử lý. Sở Phong cười nói, thân là thần cảnh cường giả, bình thường có thể 10 phần tiêu dao, nhưng là tại ích lợi quốc gia trước mặt, tuyệt đối sẽ không lui nhường một bước. Quả nhiên, ngày thứ hai Hoa Hạ cổ võ giới thì sôi trào. Minh chủ, đảo quốc có 3 vị thần cảnh cường giả nhập cảnh. Nguyệt cô nương cho Long Vạn Lý báo cáo. Nghe đến đảo quốc tên, Long Vạn Lý lông mày lúc này dựng thẳng lên đến. Ngày bình thường biểu hiện ôn hòa cổ võ minh minh chủ, lúc này nổi trận lôi đình. Là cái gì 3 cái? Bao quát đã từng giết chúng ta Hoa Hạ Vũ Vương cái thôn kia chính người sử dụng. Lần này tới hắn chả đeo đao. Nguyệt cô nương nói ra, hắn biết, cái này nhân tài là minh chủ quan tâm nhất một cái. Cái gì, tên xúc sinh kia còn dám tới chúng ta Hoa Hạ? Long Vạn Lý lúc này thật giận, đã từng giết ta Hoa Hạ hơn 100 vị đồng bào. Bây giờ lại còn có mặt mũi mang theo yêu đao thôn chính tới Hoa Hạ. Bọn họ nói, chúng ta Hoa Hạ một vị thần cảnh cường giả giết bọn hắn nhẫn thần, để cho chúng ta đem người kia giao ra. Còn có loại chuyện tốt này? Long Vạn Lý lông mày nhướng lên, cuối cùng là nghe đến một tin tức tốt, không biết là cái nào đồng bào, đã vậy còn quá cho Hoa Hạ tăng thể diện, xuất thủ thì dám giết một cái nhẫn thần. Loại chuyện này chúng ta cổ võ minh khẳng định đại lực, minh chủ là, vẫn là Sở tiên sinh. Long Vạn Lý cũng vì thế mà kinh ngạc. Sở Phong hiện đang làm việc thủ bút thật càng lúc càng lớn. Đoạn thời gian trước giết Nam Cương cổ tộc cường giả, hiện tại đều giết tới ở nước ngoài. Bất quá, muốn để bọn hắn đem Sở Phong giao ra, loại chuyện này khả năng sao? Hiển nhiên, cái này mẹ nó cũng là đang nằm mơ. Muốn Sở Phong mệnh thì chính mình tới cầm. Muốn cầm cũng rất đơn giản, chỉ cần theo chúng ta Hoa Hạ 30 vị thần cảnh cường giả trên thi thể bước qua đi là được. Sở Phong mấy ngày nay lưu tại Tiên Hương Các, không lâu sau đó liền nghe đến cổ võ giới truyền đến tin tức đảo quốc cường giả trước tới Hoa Hạ khiêu khích, nói để muốn cổ võ giới đem ngươi giao ra. Nam Cung Tương Tương nói ra, kết quả như thế nào? Sở Phong quan tâm nhất cũng là kết quả. Kết quả? Nam Cung Tương Tương cười hắc hắc, kết quả ra ngoài ý định, Long Minh Chủ nổi trận lôi đình. Đầu tiên là đem cái kia 3 vị nhẫn thần một trận đổ ập xuống chửi mắng. Về sau, Long Minh Chủ tự mình xuất thủ, đem cái kia yêu đao thôn chính người sử dụng cho chém. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.